Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngước lên, mặt không đổi sắc, ra vẻ nghiêm túc đáp, hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ vừa mới đứng nắng không bao lâu, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cho nên không thể khấu đầu à. Cả một đại điện chìm trong sự yên lặng, thậm chí giọng nói đầy nghị lực của tôi vẫn còn văng vẳng bên tai. Bỏ qua dấu chấm hỏi to đùng đang dựng đứng trên đầu của Lý Công Công, vừa nhìn thì tôi đã bắt gặp được khóe miệng của tên cẩu hoàng đế đang khẽ giật giật. Nội tâm tôi gào thét cuồng loạn, chạy đâu cho thoát với bà. Tả cẩu, e hèm, hoàng thượng tằng hắng lại cổ họng, điều chỉnh lại tư thế, rồi mở miệng. Người tên là gì? Bẩm, tỳ họ Ni, tên lão mẫu, thuần Việt chính là mẹ của ngươi. Lý Công Công tuôn mồ hôi đầy trán, sợ đến run rẩy luôn rồi. Là hai chữ nào? Bẩm, lao trong lao công, mẫu trong mẫu đất à? Trong tiếng Trung, những từ này đều đồng âm hoặc đồng nghĩa. Ni lao mờ u tức là mẹ của ngươi. Chữ lao lão đồng âm với lao lao, còn từ mờ u khác âm với meo nhưng lại đồng nghĩa là mẫu. Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, ánh mắt rời đi nơi khác, biểu cảm càng trở nên kỳ lạ hơn rồi. Hôm nay ở bên hồ Thái Dịch, tại sao ngươi lại bất kính với quý phi? Tôi trầm mặc một lúc, suy nghĩ rồi mở miệng đáp. Không dám giấu gì hoàng thượng, vốn dĩ nô tỳ đang cùng hoàng hậu nương nương ngắm cảnh thưởng hoa tại Mãn Phương Viên. Nào ngờ quý phi nương nương không hành lễ đã đành, vừa đến đã xuất khẩu cuồng ngôn, nô tỳ chỉ nói lại một câu thôi. Quý phi liền cho người đi tới xé y phục của nô tỳ, còn muốn tống nô tỳ xuất cung để bán cho bọn buôn người nữa đó. Tôi trần thuật một hơi hết đầu đuôi câu chuyện, thấy tên hoàng thượng không có phản ứng gì, nhưng khóe môi của hắn lại lộ ra nụ cười khó hiểu và nhìn thẳng vào tôi. Lý Công Công thấy hoàng thượng không nói gì, liền tinh mắt tiếp lời. Tuy rằng tính cách của quý phi nương nương có hơi ương bướng, nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý. Chắc là cô nương đã nói câu gì mới khiến cho quý phi nương nương giận dữ đến thế. Sắc mặt tôi lạnh lùng nhìn lão, thứ năm cuồng loạn, cho tôi 50 tệ tôi sẽ kể hết câu chuyện cho ông nghe nha. Ha ha ha ha ha, vừa dứt lời, tiếng cười như nước chảy của hoàng thượng vang vọng khắp điện thừa càn. Lý Công Công kinh ngạc không biết làm gì liền lập tức quỳ xuống khấu đầu, còn tôi thì đứng dậy vươn vai, ánh mắt khiêu khích nhìn sang Tạ Chi. Sao hả, chịu hiện hình rồi à? Còn ra vẻ boy lạnh lùng đổ he, rớt đài rồi chứ gì. Cách chương.